Tương vong giang hồ, chương 52, chương 51, góc truyện audio chấm cơm, chấm, ách, cái này, đêm dài lắm mộng, Lý Tuyên phát giác chính mình nói sai rồi, hẳn là đêm xuân khổ đoạn, hắn lúc này cư nhiên lời nói trêu chọc cũng quên mất. Mộ Dung Thiên lạnh lùng nhìn hắn, cho đến khi hắn đem ý đồ biện giải hoàn toàn biến mất, không còn sót lại một tia nào. Vương gia nếu luôn như vậy, khinh bạc vô lễ, đại gia liền vẫn là tách ra đi thôi. Lý Tuyên không nói chuyện, Mộ Dung Thiên nhíu mày nhìn hắn. Cách một lát, Lý Tuyên đứng dậy, đẩy cửa ra. Ngươi yên tâm, dọc đường này đi theo ta sẽ không lại đụng vào ngươi. Hắn đỡ đầu cửa, vuốt vết sơn đã nứt ra, bước ra ngạch cửa, sau đó giữ đầu cửa từ sau người khép lại. Mộ Dung Thiên nhìn, sau một lúc lâu không động đậy. Nửa đêm sau đó, hai người đều là chưa từng chợp mắt. Được mấy ngày, rốt cuộc tới dưới chân núi Mộ Dung Sơn Trang. Mộ Dung Sơn Trang, nằm ở giữa núi Hồng Sơn, chiếm hơn 200 mẫu đất. Trong phạm vi trăm dặm là trang viên khí phái nhất. Từ dưới chân núi cũng có thể mơ hồ nhìn đến giường cột chạm trổ. Gạch đỏ ngói xanh. Thật là khí phái. Hai người kể từ đêm đó tới nay, giữa hai người đều thật lãnh đạm xa lạ hơn rất nhiều. Một ngày cũng khó nói được với nhau mấy câu. Lúc này Mộ Dung Thiên tới nơi chính mình lớn lên từ nhỏ. Xa xa nhìn đến kia mái cong đấu cùng ở sau thân cây như ẩn như hiện. Trong lòng khó tránh khỏi kích động. Trong lúc nhất thời ngược lại đem việc này mau chóng quên mất. Quay đầu nhìn Lý Tuyên cười cười. Lý Tuyên ngẩn ra. Cư nhiên lần đầu tiên trong cuộc đời có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nếu đã tới đây rồi, người quen biết Mộ Dung Thiên khẳng định không ít. Lý Tuyên lấy ra mặt nạ đem đưa cho Mộ Dung Thiên. Mặt nạ này là khi bị bắt ở trong địa lao bị hắn thu hồi. Vốn định chỉ là trêu đùa Mộ Dung Thiên chơi chơi. Lúc này lại là có ích. Mộ Dung Thiên nhìn vật nhớ người. Nghĩ thầm cũng không biết tà thần y hiện tại ở đâu. Không biết Lý Tuyên phái người tìm được y không? Hắn trúng độc cũng đã một tháng rồi. Không toàn lực đi tìm người. Còn đi theo xoay quanh chính mình làm loạn cái gì? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc rất nhiều. Lại vẫn là không chịu mở miệng hỏi. Hai người tìm khách điếm ở lại. Với sự kiên quyết của Mộ Dung Thiên. Mỗi người ở một phòng. Đến đêm, thay đổi xiêm y màu tối gọn gàng. Mộ Dung Thiên muốn đi thăm nhà của mình đệ nhất kiếm trang. Nhảy ra ngoài cửa sổ lại là ngẩn ra. Lý Tuyên một thân y phục dạ hành. Đang ngồi ở trên nóc nhà đợi hắn. Một vòng trăng tròn trong sáng. Treo ở phía sau y, cũng không biết y đã đợi bao lâu. Thấy hắn nhảy ra, Lý Tuyên đứng lên. Mộ Dung Thiên hơi do dự một chút, từ bên người lướt qua, đi cùng ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mộ Dung Sơn Trang không giống những thôn trang khác, tường rất cao, chính là vì phòng ngừa võ lâm nhân sĩ từ đây phóng vào. Vạn nhất nhảy vào, trong tường cũng có hai rãnh sâu hai trượng đang chờ. Mộ Dung Sơn Trang ở trên giang hồ nổi danh trăm năm, gây thù chuốc oán vô số. Phòng vệ vẫn luôn là làm được rất tốt. Chính là qua cửa thứ nhất này, phía sau cũng còn vô số bẫy dập. Khi hắn rời đi, bẫy dập đã do Ngô Bình ở phụ trách. Hiện tại càng không biết gia tăng thêm bao nhiêu. Mộ Dung Thiên vòng đến sau trang, tìm được bức tường vẽ chân dung phụ thân hắn khi còn nhỏ Bướng Bình đã vẽ ở bên ngoài. Liền ở cách vị trí này ba trượng nhìn vào bên trong, liền có cây đại thụ. Hắn trên tường nhảy đến cây kia leo đi xuống có thể vào trong trang. Phương pháp rất đơn giản. Mọi thứ đều là như thế. Chỉ cần ngươi rõ ràng kết cấu bên trong, liền rất dễ dàng công phá. Vô luận lớp vỏ bên ngoài kia có cứng như thế nào, thời điểm hai người bò vào, vừa vặn gần đó một người cũng không có. Cái mõ ở nơi xa gõ vang. Đúng là canh ba, Mộ Dung Thiên nhảy lên nóc nhà. Nơi này xung quanh sườn núi. Vừa lên chỗ cao, tầm nhìn rất tốt, từ xa nhìn lại phòng ốc một mảnh. Hắc ảnh trùng trùng điệp điệp, cũng chỉ thấy một vòng phiến ngọc tươi đẹp treo cao. Ngẫu nhiên cùng với hắc ảnh điểm điểm ánh đèn rực rỡ. Quét xuống dưới, thấy sự đường nghị sự thường ngày. Lúc này cư nhiên còn có ánh đèn. Trong lòng vừa động, bước vào cửa đá hình vòm. Dưới bậc thềm đá có vài cây chuối tây cao lớn cùng một số hoa cỏ khác. Trong sự đường ánh đèn chiếu xuống dưới, lờ mờ, hai người ẩn thân sau cây chuối tây. Thăm dò đi xem, bên trong phòng có ba người. Ngồi xuống hai bên, người ngồi kia khuôn mặt xa lạ. Đứng trước là Ngô Bình, sau là Trương Thiên Kỳ. Ngô Bình thần sắc rất là cung kính. Đang lúc nhẹ giọng cùng người nọ nói cái gì, Mộ Dung Thiên trong lòng kỳ quái. Nhìn nhiều vài lần, người nọ dáng người thấp bé, mặt trắng không râu, người mặc y phục đẹp đẽ quý giá. Trong mắt ẩn ẩn có chút sát khí, không biết là người nào. Hai người phía sau, Trương Thiên Kỳ thần sắc suy sút, uể oải ỉu xìu. Nhớ tới trước đó sư phó cư nhiên vẽ bản đồ lừa chính mình đi vào bẫy dập. Mộ Dung Thiên không khỏi trong lòng đau xót, có chút ảm đạm, không biết Ngô Bình nói cái gì. Người nọ bỗng nhiên vỗ án dựng lên, trong phòng ngoài phòng đều hãi nhảy dựng. Trương Thiên Kỳ, người nọ vừa mở miệng, Mộ Dung Thiên Lý Tuyên mới chân chính kinh hãi. Giọng nói the thế này, rõ ràng là người trong địa lao muốn đưa hai người vào chỗ chết thái giám kia. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Mộ Dung Thiên trong lòng nghĩ, Lý Tuyên không biết có phái người đi tra thân phận người này hay không. Đợi lát nữa ngược lại nên hỏi cái rõ ràng. Thái giám kia ngừng một lát, khẽ cười nói, người thật phái người đi tìm. Trương Thiên Kỳ nghe tiếng cười sắc bén kia, tay hơi hơi run lên, cúi đầu nói, hồi công công, tìm, không tìm thấy, không tìm thấy, ha ha, hảo. Hảo a, thái giám kia dùng ngón tay điểm điểm Trương Thiên Kỳ cúi thấp đầu. Năm đó Mộ Dung Bạch giấu đi đồ vật, ngươi tìm không thấy, trên đời này còn có người có thể tìm được sao? Mộ Dung Thiên càng là cả kinh, những người này như thế nào sẽ nhắc tới tên húy của phụ thân quá cố? Giấu đi đồ vật lại là cái gì? Trương Thiên Kỳ eo cong đến càng thấp, thuộc hạ thật sự tận lực, tận lực. Chê cười, thái giám cả giận nói, thấy đồ vật mới là tận lực, ngươi đứng ở nơi này gọi là gì tận lực, ta xem ngươi là nếm mùi đau khổ chưa đủ, nữ nhi của ngươi vẫn còn đang bị trói lại đâu. Trương Thiên Kỳ bùm một tiếng quỳ xuống, xin công công thứ tội cho, thuộc hạ lại đi tìm, chỉ cầu thả tiểu nữ, không cần lại khó xử nàng, nàng tuổi còn nhỏ. Tương lai còn phải gả cho người. Nói xong cư nhiên nức nở dập đầu không ngừng. Mộ Dung Thiên không khỏi ngây người. Trương Thiên Kỳ dưới gối chỉ có một con gái duy nhất. Năm nay vừa mới 12. Danh gọi Tiểu Phi. Từ nhỏ lớn lên phấn trang ngọc trác. Tinh linh đáng yêu. Người nhà yêu như chân bảo. Từ trong lời của thái giám này nghe ra. Tiểu Phi lại làm như chịu không ít khổ. Biết được sư phó là bị bắt ép, không phải có ý tổn hại chính mình. Hắn trong lòng không khỏi có chút cao hứng rồi lại mơ hồ có chút thất vọng. Nghĩ sư phó một thế hệ anh hùng, hiện giờ như thế khuất nhục, càng là phẫn hận lại thương tâm. Bỗng nhiên quay đầu, không đành lòng lại nhìn, lại nghe thái giám ở phòng trong cười lạnh nói. Ta chờ được, phía trên lại là chờ không được, y đã bộc phát tính tình. Lại không cho ta dễ nói chuyện. Chính ngươi ước lượng làm đi. Lại nói, thả nữ nhi ngươi đi rồi, hai vợ chồng các ngươi cả hai cùng tuẫn tình làm sao bây giờ? Hay là còn muốn ta trước khi đi xem chàng trò hay, rồi lại tới hậu táng cho các ngươi hay sao? Trương Thiên Kỳ cứng họng, sau một lúc lâu không lên tiếng. Mộ Dung Thiên trong lòng kỳ quái, đang muốn quay đầu lại nhìn, lại đúng lúc Lý Tuyên cũng nhích về phía trước. Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy trong mũi miệng ấm áp. chính mình hô hấp cư nhiên ở trên mặt y ngừng lại một chút. Xúc cảm mềm ấm, tư thế kia dường như là chính mình muốn hôn lên gương mặt y, bóng cây lắc lư. Tình cảnh kiều diễm này cư nhiên có chút không ổn. Lần này hai người đều là ngẩn ra. Hai mắt nhìn nhau rằng co, đều không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt. Cách một hồi, Mộ Dung Thiên mạnh mẽ tự trấn tĩnh, làm như không thèm để ý trạng thái. Thu hồi tầm mắt, nhìn vào trong sự đường đúng lúc sư phó suy sụp vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Thầm nghĩ, phiền não của ta so với sư phó lại nhỏ hơn rất nhiều. Hắn biết rõ sư phó làm người mềm lòng chính trực. Lần này vì ái nữ không thể không hại chính mình. Tất nhiên cũng là lương tâm khó an. Đứng ngồi không yên, người làm cha mẹ, đó là uy hiếp lớn nhất. Lại không biết bọn họ muốn chính là cái gì. Trong lúc suy nghĩ lung tung, lại phát giác Lý Tuyên lặng lẽ còn muốn nắm tay mình. Trong lòng giận dữ, mới vừa rồi y chiếm được tiện nghi hắn còn cảm thấy chưa đủ. Loại thời điểm này, một cuộn chỉ rối, hắn nháo cái gì nháo. Trong tay, sát, vàng nhỏ, kiếm đã ra khỏi vỏ một nửa. Ngọn gió trắng tuyết đè ở trên cổ Lý Tuyên. Ai? Lại nghe trong phòng truyền đến một tiếng quát chói tai. Bóng người nghe âm thanh nhảy ra. Thân hình cực kỳ mau. Chớp mắt đã đến trước người. Cách chương.